kết hôn với bố của bạn trai. Chương 68, Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm Ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều mà đạo diễn Vương nói về việc dựng sân khấu, không thực sự có nghĩa là dựng sân khấu cao, mà có nghĩa là dựng bối cảnh. Vì đây là quần thể công trình cổ kính của thành phố điện ảnh và truyền hình Sudien nên khung cảnh đường phố ở đây mang đậm khí chất cổ xưa. Và vừa rồi, đạo diễn Vương đang đưa một vở kịch cho các diễn viên trong nhóm, để khi ngày mốt bắt đầu quay chính thức, không phải do vấn đề diễn phim mà ân. Nếu là bởi vì diễn mà ân khiến cho ngôi sao lớn không thể không cùng một lần nữa quay chụp, kia sẽ không tốt chút nào. Ngay khi đạo diễn Vương dồn đám đông về vị trí tương ứng, cửa phòng thay đồ mở ra, một chàng trai trẻ tuổi duyên dáng bước ra. Lúc này gió thoảng hiu hiu, mặt trời chói chang, dù là mùa đông cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Người thanh niên mặc áo trắng, viền áo thực sự là một họa tiết đám mây cao cấp và tinh xảo. Những họa tiết mây trang nhã khi dạo bước chẳng khác gì những đám mây trắng trên bầu trời, vô cùng đẹp mắt. Nếu nhìn kỹ, mặt trước và mặt sau của bộ quần áo được thêu bằng chỉ vàng thêu bốn chảo dao. Tay nghề của thợ may này vô cùng tinh tế, điều này cho thấy Tinh Hoa Giải Trí và một số nhà đầu tư khác đã mất bao nhiêu tiền cho bộ phim này. Vì An vốn là một mỹ nam thuộc loại nữ tính, nét mặt vô cùng thanh tú, thậm chí rất nữ tính. Nhưng trong bộ phim này, thứ anh muốn vào vai không phải là một vương gia độc ác đa tình, mà là một vương gia bị làm hư từ nhỏ. Vì vậy Vi An đã kiềm chế tinh khí mê hoặc của mình và khoác lên mình một vẻ ngoài rất độc đoán. Bằng cách này, mọi người không cảm thấy nữ tính, nhưng có một nét xấu xa và đẹp trai. Phải nói rằng đạo diễn Vương có quan điểm riêng về việc lựa chọn diễn viên. Và những tấm gương luyện tập trước đây, bao gồm cả ngoại hình hoàn hảo của Vi An ngày nay, đã cho mọi người thấy tầm nhìn của ông ta không hề sai. Đạo diễn Vương từ trước đến nay đều thích kiếm đi ngang dọc, nếu không lần này ông đã không tài tình mà yêu cầu Đường Đình Thải đóng vai một nữ nhân. Ngay khi mọi người còn đang đắm chìm trong vẻ ngoài điển trai của Vi An thì một cánh cửa khác trong phòng thay đồ mở ra. Mọi người lần lượt rời mắt, muốn nhìn kỹ quần áo phụ nữ của Đường Đình Thải. Mặc dù Weibo chính thức của bộ phim truyền hình nói rằng ảnh tĩnh của Đường Đình Thải nên được công bố trước để mọi người thưởng thức. Nhưng không may, thứ này đã kéo dài, và không có hình ảnh cho đến bây giờ. Lý do đầu tiên là Trương Đạo không muốn cho mọi người xem kết quả quá sớm để tiếp tục gây thèm muốn cho mọi người. Hắn nghĩ chủ đề, Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm, vẫn đang rất nóng, không cần lãng phí nổ tung vào lúc này. Khi chủ đề nguội dần, sẽ tung ảnh nhóm và quảng cáo lại. Theo cách này, khi bộ phim này quay xong, nhiều người sẽ đến đây, và rating, đương, sẽ tăng cao. Lý do thứ hai là bản đầy đủ các bức ảnh trang điểm của Đường Đình Thải vẫn chưa được chụp. Và đây không phải là vấn đề của Đường Đình Thải mà là ekip đã đầu tư rất nhiều vào trang phục, mỗi bộ quần áo của Đường Đình Thải đều được cắt thêu dệt từng đường chỉ một. Những bộ quần áo đó không chỉ đắt mà còn chậm hoàn thành. Vì vậy, cho đến nay, quần áo của Đường Đình Thải vẫn chưa được hoàn thành. Bởi vì là nhân vật chính, anh ta có nhiều quần áo nhất. Phía sau cánh cửa phòng thay đồ, do khoảng cách quá xa nên mọi người không thể nhìn rõ, mờ mịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ánh mắt Ngọc Lục Bảo tươi mới đập vào mắt mọi người. Màu Ngọc Lục Bảo vô cùng chói mắt, vào mùa đông này với ánh mặt trời ấm áp, mang đến cho người ta một mùa hè sảng khoái. Nhìn từ xa, một chiếc váy dài màu Ngọc Lục Bảo với cổ chéo nhẹ nhàng tung bay theo làn gió, chiếc thắt lưng nhẹ và tua rua dài cũng bay, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Bóng người màu xanh lục bảo từng bước tới gần, cuối cùng mọi người cũng có thể nhìn rõ mặt của chủ nhân. Tôi thấy vị khách là một phụ nữ trẻ rất đẹp, tóc búi cao, búi tóc cao, trán nga mi, phu như nõn nà. Nhìn kỹ hơn, chỉ thấy dưới hàng lông mày mảnh là một đôi mắt biết nói, khóe mắt hơi nhếch lên trên. Mỗi khi đôi con ngươi như sơn mài của người phụ nữ chuyển động từ bên này sang bên kia, khóe mắt lại hiện lên vẻ quyến rũ khiến người ta khó hiểu. Thiếu nữ đi bộ lắc lư eo rắn, dáng điệu thướt tha. Cô thỉnh thoảng cong lên khóe miệng, trên má hiện lên hình xoáy trái lê đáng yêu khiến người ta mê mẩn. Cái gọi là xảo tiếu thiên hề, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, không có gì hơn thế. Tại sao không thể nói đó là một phụ nữ trẻ? Bởi vì đồ trang điểm mà chuyên gia trang điểm cho Đường Đình Thải không phải là trang phục trẻ trung xinh đẹp của một cô gái mà là kiểu trang điểm hơi có họa tiết. Dưới trang phục như vậy, mỹ nhân mặc trang phục cổ trang trông có chút già dặn nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến nhan sắc của nàng. Lúc này, Hoa Cẩm Vinh dĩ nhiên quay về triều đình, cô cũng không còn quá trẻ nên đương nhiên không thể trang điểm nữ tính được. Vi An cũng có phản ứng giống như những người khác, ngơ ngác nhìn người đẹp trong trang phục cổ trang trước mặt với vẻ mặt sững sờ. Anh ấy đã đóng những vai đối diễn với Đường Đình Thải, vì vậy anh ấy đương nhiên biết rằng kỹ năng diễn xuất của Đường Đình Thải rất tốt. Nhưng anh không ngờ rằng kỹ năng diễn xuất của Đường Đình Thải tốt đến mức cho dù giả nữ, anh cũng có thể đạt đến mức lấy giả đánh cháo nông nỗi. Để biết một người là phụ nữ thật hay phụ nữ cải trang thành đàn ông, không gì khác hơn là xem dáng đi, phong thái và biểu cảm của người đó. Mà nữ tử áo xanh trước mặt, khắp nơi đều phản chiếu vẻ đẹp mềm mại của người phụ nữ Trung Quốc, cũng không có cảm giác gượng gạo. Nếu không phải biết trước người này là đàn ông, thì ai có thể phân biệt được. Đôi mắt của đạo diễn Vương sáng lên nhiều lần khi nhìn thấy sự xuất hiện của Đường Đình Thải. Ông mỉm cười hài lòng nhìn Đường Đình Thải từ trên xuống dưới. Đẹp, quá đẹp, không ngoài dự đoán, gương mặt của Đường Đình Thải sẽ khác xa so với diện mạo ban đầu sau khi trang điểm. Nhìn kỹ, các đường nét trên khuôn mặt vẫn là những nét quen thuộc, nhưng sau khi trang điểm, gương mặt của anh ấy mang lại cảm giác rất rõ ràng và xinh đẹp. Khuôn mặt của anh ấy rất dẻo, chỉ với vài nét phác thảo và hóa trang. Anh ấy có thể biến hóa thành nhiều loại cảm giác khác nhau, quả thật là một kỳ tích. Đường Đình Thải gật đầu với đạo diễn Vương trước mặt, sau đó bước vào khu chợ với không khí cổ xưa. Anh ấy sẽ ở đây, đối diễn với Vi An. Nhìn thấy Đường Đình Thải đột nhiên tiếp tục bước đi với tốc độ của một người đàn ông, một giọt mồ hôi chảy dài trên trán Vi An. Đường Đình Thải chết tiệt, để ý đến khí chất của người A, một nữ thần trở thành nữ nhân trong một giây, thật là cao hứng đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đình Thải, lần này, hãy để ta cho ngươi thấy tác dụng của việc huấn luyện ma quỷ của ta. Trong mắt Vi An dường như có lửa, có thể đốt cháy Đường Đình Thải trước mặt. Kể từ lần cuối cùng anh ta bị tát mạnh bởi kỹ năng diễn xuất của Đường Đình Thải trong đoàn làm phim, lòng tự trọng của những người con trai giàu có và quyền lực trong làng giải trí đã bị thất vọng nặng nề. Vì vậy, anh về nhà và tập luyện sau những cánh cửa đóng kín. Và mời hai nghệ sĩ bậc thầy hướng dẫn kỹ năng diễn xuất của mình. Hơn nữa, anh ấy cho rằng kỹ năng diễn xuất của mình đã tiến bộ rất nhiều, vì vậy anh ấy rất muốn đấu với Đường Đình Thải để xem hiệu quả như thế nào. Đến đây đi, Đường Đình Thải. Đường Đình Thải đang đứng đối diện với Vi An, tự nhiên không biết Vi An có chút suy nghĩ. Làm diễn viên rất bận phải không? Những người không liên quan không có thời gian để quản nó. Đường Đình Thải nhẹ nhàng nhắm mắt và khôi phục lại vẻ đẹp trầm mặc và tao nhã trong trang phục cổ trang. Anh từ từ làm trống rỗng tâm trí của mình, từ từ kéo Đường Đình Thải ra khỏi cơ thể của mình, và thay vào đó là Hoa Cẩm Vinh, lấp đầy nó. Khi mở mắt ra lần nữa, toàn bộ khí chất của Đường Đình Thải đều thay đổi, khiến người xem không khỏi ngồi thẳng lưng cẩn thận quan sát. Tiểu diễn viên mà tai tiếng nổi tiếng hơn các tác phẩm của anh này ở mức nào? Bạn có thể đóng vai Hoa Cẩm Vinh như một người đàn ông. Giữ nguyên, với một cái, ca, đạo diễn ra lệnh quay. Các phần diễn đều gây xúc động, và làm sống động khung cảnh một khu chợ cổ sôi động. Mà ở diễn tràng bên ngoài, một số máy quay được treo bằng những cánh tay thép, di chuyển lên xuống, quay cảnh khu chợ cổ sầm uất này. Vài NSIOTA ép ảnh ra cầm máy ảnh chạy vào chợ, đến chỗ Đường Đình Thải đang ở trong đám đông. Hai NSIOTA ép ảnh ra cũng chạy đến Vi An trên tầng 2 của nhà hàng. Vì vậy, một cảnh tượng như vậy đã xuất hiện trước mặt các nhân viên. Bánh hấp, bánh bao, bánh nóng giá một văn đây. Trong khu chợ đường phố sôi động, tiếng hô vang nối tiếp nhau, nghe không ra tiếng. Ở khu chợ phố nhộn nhịp này, người ra vào tấp nập đến mức ùn tắc. Thỉnh thoảng, trên lưng ngựa có binh lính đi qua, cũng có công tử đi xe ngựa. Vào lúc này, một âm thanh và bóng đen xanh lục lọt vào máy ảnh, lọt vào mắt mọi người. Người phụ nữ không còn trẻ nữa nhưng nhan sắc không tuổi vẫn thu hút sự chú ý, khiến nàng trở thành tâm điểm chú ý, bước đi của nàng nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, và đi lại trong đám đông, như một con cá bơi trong nước. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy dáng đi của nàng hơi kỳ lạ, theo thời gian, bàn chân của nàng sẽ vô cùng nặng nề, bắp chân cứng đờ, điều này làm mất đi vẻ đẹp của người phụ nữ. Hóa ra Hoa Cẩm Vinh đã luyện tập trong quân đội từ lâu, đã quen với việc học bước đi của một người đàn ông, bây giờ không thể tránh khỏi việc học cách đi đường của con gái. Mặc dù khả năng bắt chước của nàng cực kỳ mạnh mẽ, vẫn không thể ngăn chặn những sai sót này. Ngoài ra, nàng đã từng bị một mũi tên vào đầu gối khi đi hành quân chiến đấu. Dù hiện tại đã bình phục nhưng việc đi lại hàng ngày của nàng cũng mang lại một số bất tiện. Cũng giống như lúc này, Đôi khi bước đi của nàng không nhẹ nhàng và trọng tâm không ổn định. Nhìn thấy Đường Đình Thái đi vài bước như vậy, trong mắt Vi An lóe lên một tia phức tạp. Công bằng mà nói, nếu để bản thân đóng vai Hoa Cẩm Vinh, chứ đừng nói đến việc làm. Sơ hở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi tiết như vậy, thì không thể đóng vai một người phụ nữ không ngượng nghịu và hoàn toàn nữ tính. Mặt khác, Đường Đình Thải dường như đã giành chiến thắng một cách dễ dàng. Có lẽ nào anh ta đang diễn đúng với màu sắc của mình. Tất nhiên đó không thể là nhân vật thật, dù hơi cáu kỉnh trên giường nhưng anh ấy vẫn thường đi lại và ăn uống như một người đàn ông. Sở dĩ anh nắm bắt tốt vai diễn này hoàn toàn là do anh đã chuẩn bị bài, nghiêm túc, đừng nghĩ rằng diễn xuất tốt là tất cả. Trong quá trình diễn xuất, có một số việc không thể giải quyết được bằng diễn xuất tốt. Vì vậy, ngay cả một nhân vật như Đường Ảnh Đế cũng ngấu nghiến kịch bản ngày đêm sau khi nhận được kịch bản. Sau khi ghi nhớ kỹ kịch bản, bắt đầu chú thích kịch bản, viết kinh nghiệm của mình, chọn ra tất cả các chi tiết và suy ngẫm lại nhiều lần. Sau đó, nó được thực hành lặp đi lặp lại cho đến khi hoàn thành tất cả các chi tiết. Nhìn thấy dáng đi của Đường Đình Thải, đạo diễn Vương không khỏi ngồi thẳng dậy. Đôi mắt ông ánh lên vẻ tán thưởng. Vâng, đây là Hoa Cẩm Vinh. Hoa Cẩm Vinh, người đã nhập ngũ cho cha mình khi còn là một cô gái, chưa bao giờ thấy thủ đô nhộn nhịp như vậy. Vì vậy, nàng ngồi và nhìn sang bên phải, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. Dù liên tục ngoảnh đầu từ bên này sang bên kia nhưng vẫn nhẹ nhàng bước đi với thái độ dè dặt. Trong mắt nàng, sự hối hả và nhộn nhịp của khu chợ và người đi đường đều hòa làm một, như thể nó đã trở thành một bức tranh. Còn một người phụ nữ xinh đẹp như nàng, nàng chẳng phải là bức họa trong mắt người khác sao? Vào lúc này, Yến Vương vừa tranh cãi xong với Hoàng Huynh, đang ngồi một mình ở lầu 2 của tửu lâu, uống rượu đến ngạt thở, liền nhìn thấy nàng. Hoa Cẩm Vinh, Yến Vương đôi mắt hơi nheo lại, vẻ mặt tràn đầy hứng thú nhìn nàng. Nữ tướng đầu tiên của triều đại này, với những chiến công xuất chúng, quả là đáng khâm phục. Cách chương.